Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Mật Báo. Triệu Văn Phượng là cái thanh lãnh tính tình, nói chuyện hướng đến trực tiếp, lại vẫn cũng không nói qua vân trong lời nói. Nàng này phiên khắc nghiệt lời vừa ra khỏi miệng, đại gia đều sửng sốt. Triệu Văn Phượng này phản ứng có phải hay không kịch liệt điểm? Tuy rằng không biết nàng lần này cớ gì, như thế. Bạn cùng phòng nhóm cũng không có vì nàng hành vi rối rắm. Các nàng tùy thích ý cùng nhau truy vấn Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên mau trả lời thích ý trong lời nói. Mộ Thanh Nghiên dùng chăn đem chính mình ôi hảo. Than thở nói thực ra, ta cũng không biết, tốt lắm không nói, ngủ, đại gia, thiết. Mộ Thanh Nghiên ngoài miệng nói không biết, kỳ thật trong lòng đã có quyết định, nàng phải chuyện này nói cho Trịnh Hồng Tú. Trịnh Hồng Tú cùng khắc gia trụ xuân thụ trấn thượng giáo công nhân viên chức giống nhau, bình thường đều là về nhà ăn cơm, cho nên nàng hẳn là không biết căn tin Lý Ái Muội sự. Nếu là biết, nàng tuyệt đối sẽ không giống khác lão sư như vậy làm như không thấy. Không chỉ có là vì nàng là Nguyên Vĩnh Hoa biểu tỷ, luôn luôn là Nguyên Vĩnh Hoa ở trường học chủ yếu trợ lực, càng rất trọng yếu, nàng có một viên chính trực thiện lương tâm ân. Mộ Thanh Nghiên còn chưa kịp liền Liễu Đông Cảnh chuyện nhắc nhở Trịnh Hồng Tú. Mộ Tiểu Mễ ngày thứ hai nhất sáng tinh mơ liền mang theo nàng theo Tô Rõ Ràng nơi đó hỏi đến đáp án. Đến Tam Hào phòng ngủ, nàng vừa tiến đến, thích y lập tức đón đi lên. Thế nào, ngươi hỏi qua Tô Rõ Ràng không có? Mộ Tiểu Mễ chu môi đỏ mọng gật gật đầu. Hỏi qua, nàng nói như thế nào? Nàng nói, vốn Liễu Đông Cảnh trước kia chỉ cấp Cố Tiểu Hồng một người mua cơm, bởi vì Cố Tiểu Hồng là hắn biểu muội. Sau này thỉnh nàng cùng Hứa Anna ăn cơm, là biết các nàng lượng cãi nhau, cho nên dùng thỉnh ăn cơm phương thức khuyên các nàng hòa hảo. Tôn Kỳ khóe miệng co rút mãi. Kia các nàng đã hòa hảo? Mộ Tiểu Mệ cười khổ một chút. Đối, thích ý không đợi Triệu Văn Phượng mở miệng, ánh mắt sáng quắc xem Mộ Tiểu Mệ. Kia Tiền Vân Đoá đâu? Tiền Vân Đoá là chuyện gì xảy ra? Tiền Vân Đoá à? Mộ Tiểu Mệ khuôn mặt nhỏ nhắn cau. Nàng cảm thấy Tiền Vân Đoá chuyện nàng đều ngượng ngùng nói. Tô Rõ Ràng nói, Liễu Đông Cảnh thỉnh các nàng ăn cơm ngày đó, Tiền Vân Đoá đánh giờ cơm nói đã quên mang đồ ăn phiếu cùng tiền, tìm Liễu Đông Cảnh mượn. Liễu Đông Cảnh liền nói thỉnh nàng cùng nhau ăn, thật không biết xấu hổ. Mạnh Khiết khó được nói một câu thô tục. Tôn Kỳ đối với Mạnh Khiết dựng thẳng cái ngón tay cái, quay đầu hỏi Mộ Tiểu Mễ, liền tính là khuyên giải thỉnh ăn cơm, thỉnh một lần cũng dễ làm thôi nha. Thế nào cuối cùng mỗi ngày thỉnh? Nói là ngay từ đầu là chuẩn bị chỉ thỉnh một chút, sau này bọn họ ăn cơm thời điểm. Liễu Đông Cảnh vô tình nói lên hắn ở trên tạp chí phát biểu nhất thiên văn vẽ được 100 khối tiền nhuận bút. Tiền Vân Đoá đùa nhường hắn nhiều thỉnh vài ngày, cuối cùng tự thành như vậy. Mộ Thanh Nghiên luôn luôn tại bên cạnh yên lặng nghe, càng nghe càng cảm thấy Liễu Đông Cảnh nguy hiểm. Mộ Tiểu Mễ nghe tới này đó, nhìn như những câu cho thấy Liễu Đông Cảnh thỉnh nữ sinh ăn cơm việc quang minh lỗi lạc, trên thực tế rất nhiều địa phương ý vị sâu xa. Mộ Thanh Nghiên quyết định sớm một chút đem chuyện này nói cho cấp Trịnh Hồng Tú, dùng viết thư nặc danh phương thức. Nàng này phong thư nặc danh viết rất đơn giản, trần thuật sự thật mà thôi. Liễu Đông Cảnh lão sư mỗi ngày cùng nữ học sinh cùng nhau ở căn tin ăn cơm, ở học sinh trung gian tạo thành rất xấu ảnh hưởng. Lợi dụng nàng này học tập ủy viên mỗi ngày muốn đi Trịnh Hồng Tú văn phòng giao sách bài tập tiện lợi điều kiện, nàng đem dùng đi tên là thể viết thư nặc danh giáp ở tại Trịnh Hồng Tú giáo án lý. Trịnh Hồng Tú hẳn là rất nhanh nhìn đến này phong thư nặc danh, cũng đối nó sinh ra cũng đủ coi trọng. Bởi vì Mộ Thanh Nghiên buổi chiều đi căn tin đánh cơm xuất ra, nhìn đến giờ phút này bản ứng nên cách giáo về nhà ăn cơm chiều Trịnh Hồng Tú cùng Nguyên Vĩnh Hoa. Thế nhưng ở trong vườn trường bồi hồi, ánh mắt hai người thường thường nhìn về phía căn tin vị trí. Mộ Thanh Nghiên trong lòng vừa động, dứt khoát phản hồi căn tin hoa hai, mau tiền đánh một phần khoai tây phiến, ở góc tìm cái chỗ trống ngồi xuống, vừa ăn một bên tĩnh chờ xem kịch vui. Xem diễn tự nhiên là người càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc hôm nay Mộ Tiểu Mệ đại khái là có người cho nàng mang cơm, chưa có tới căn tin. mà Mạnh Khiết cái kia giả tiểu tử trừ bỏ buổi sáng yêu ngủ lười thấy. Hành động nhất quán nhanh chóng, đã sớm đánh cơm hồi phòng ngủ. Triệu Văn Phượng cùng Lâm Hương Nhi bởi vì mỗi ngày muốn ở canteen báo danh 3 lần. Mỗi lần đến canteen đều chậm gì gì. Thích Ý cùng Tôn Kỳ tan học sau đi toilet, đi. Lúc này còn không có đến. Mộ Thanh Nghiên một người ngồi ở góc cảm thấy đỉnh không kình. Chỉ trông Thích Ý cùng Tôn Kỳ có thể sớm một chút đến. Thích Ý cùng Tôn Kỳ thượng hoàn toilet vội vàng chạy tới. Đang chuẩn bị đi xếp hàng đánh cơm. Lơ đãng nhìn đến góc xó Mộ Thanh Nghiên. Vội vàng xông tới. Thế nào? Đột nhiên ở canteen ăn đi lên. Thích Ý cùng Tôn Kỳ xem Mộ Thanh Nghiên ánh mắt. Chờ nàng cấp đáp án. Mộ Thanh Nghiên ho nhẹ một tiếng. Nhỏ giọng nói. Lần này sinh lý kỳ đến sau ta đặc biệt sợ lạnh. Không muốn ăn lạnh đồ ăn. Cho nên đánh phân nóng đồ ăn. Nàng này cũng không tính lời nói dối. Nàng thật là sinh lý kỳ đến. Vẫn là giữa trưa vừa tới. Bất quá không có đặc biệt sợ lạnh này hồi sự chính là. Nhưng mà đều có này loại kinh nghiệm bạn cùng phòng nhóm tức khắc liền tin. Lục tục đầu đi lại quan tâm ánh mắt cùng lời nói. Loại tình huống này dễ dàng nhất cảm mạo. Ngươi khả chú ý, ân. Ta biết, các ngươi nhanh đi đánh cơm đi, Thích Ý lên tiếng. Sau đó như Mộ Thanh Nghiên suy nghĩ thương lượng Tôn Kỳ. Nga, Tôn Kỳ, hôm nay chúng ta cũng ở trong này ăn đi. Tôn Kỳ không có chút do dự. Hảo, ta cũng đến cái khoai tây phiến. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn cái đậu cốp. Trung tình cùng Tôn Kỳ vừa qua khỏi đi bài thượng đội. Triệu Văn Phượng cùng Lâm Hương Nhi liền cùng nhau vào được. Các nàng nhìn đến Mộ Thanh Nghiên. Đối nàng cười cười, cũng đi qua xếp hàng. Triệu Văn Phượng cùng Lâm Hương Nhi đánh hảo cơm mới biết được khác ba cái bạn cùng phòng hôm nay. Đánh nóng đồ ăn muốn ở canteen ăn. Cao hứng hỏng rồi, vô cùng náo nhiệt tệ ở cùng một chỗ. Giờ phút này, Liễu Đông Cảnh cùng Tiền Vân Đoá, Cố Tiểu Hồng mấy người đã lục tục vào canteen. Ngồi ở ngày hôm qua chỗ cũ. Lại nói tiếp, Liễu Đông Cảnh thật sự thực hội chiếu cố nhân. Hoặc là nói, thực hội thảo nữ hài thích. Tiền Vân Đoá, Tô rõ ràng chờ bốn nữ hài. Mỗi người tiến vào đều phải nhận được hắn chi kỷ cẩn thận chiếu cố. Hắn sẽ rất ôn nhu hỏi các nàng hôm nay muốn ăn cái gì. Sau đó vui vẻ chạy tới mua đồ ăn. Bởi vì hắn là lão sư, có chuyên môn lão sư thông đạo. Không cần xếp hàng, mỗi lần mua đồ ăn nhưng là ký cấp tốc lại phương tiện. Bất quá, phụ trách đánh đồ ăn mập mạp sư phụ mỗi lần cấp Liễu Đông Cảnh đánh đồ ăn khóe miệng đều sẽ chịu. Chịu, Mộ Thanh Nghiên âm thầm buồn cười. Không ra nàng sở liệu, Liễu Đông Cảnh tiến vào canteen ước chừng 10 phút thời điểm. Nguyên Vĩnh Hoa cùng Trịnh Hồng Tú liền một trước một sau vào được. Tất cả đều là cười dài bộ dáng. Nhưng Mộ Thanh Nghiên vẫn là nhìn ra bọn họ mất tự nhiên. Nguyên Vĩnh Hoa là tới cùng canteen sư phụ nói nguyên đán nghỉ phép các sư phụ phúc lợi chi nhất. Ngày nghỉ liên hoan chuyện này, hắn tiến vào sau, thực hiền hòa cùng ở canteen ăn cơm các sư phụ. Bao gồm Liễu Đông Cảnh chủ động đánh tiếp đón, liền đi qua tìm canteen sư phụ nói chuyện. Trịnh Hồng Tú là ở hắn mặt sau vào. Nàng vừa tiến đến liền dùng nàng kia lợi hại ánh mắt chung quanh siêu tầm mờ ni tùy tiện nhìn. Thoáng qua Liễu Đông Cảnh kia một bàn. Ánh mắt của nàng nhanh chóng tập trung Mộ Thanh Nghiên. Giống như nàng là vì tìm Mộ Thanh Nghiên mà đến. Kỳ thật là, nếu Mộ Thanh Nghiên không ở, nàng hội giả bộ tìm khác lão sư có việc bộ dáng. Nhưng, Mộ Thanh Nghiên đã ở. Liền dứt khoát tìm Mộ Thanh Nghiên đi. Dù sao nàng là thật có chuyện cùng Mộ Thanh Nghiên nói. OCV by Love Dio, hết chương.